Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, lần 2 vào Kinh Sư, Kinh Đô và vùng lân cận tuyết, tới So Kiếm Châu muộn, cuối cùng cũng là phiêu nhứ đầy trời, bao trùm ngàn dặm núi xanh, nhân gian biến sắc, vùng ngoại ô nước hồ đã kết miếng băng mỏng, ánh trăng chiếu rọi đầm gian băng tuyết, chiếu ra vi lam kỳ quang. Ung dung mà nghênh đón bờ đàm bóng người, một chiếc xe ngựa đứng ở trên đường núi, Tiết Mục chắp tay đứng ở bờ đàm, nhìn xem mảng lớn bạch tuyết rơi vào trong đàm. Nhìn thật lâu đều không nị dính, giống như đó là cái gì nhân gian kỳ cảnh, bà lúc trước chính là rơi đến nơi đây. Bên người tiểu cô nương lôi kéo góc áo tò mò hỏi hắn, nếu như muốn cho ta tìm cố hương, cái kia chính là chỗ này. Tiết Mục cười cười, ta cảm giác như là trong bông tuyết một mảnh, rơi vào trong đàm, tan ra nước vào ở phía trong, trở thành lại cũng không có cái gì đặc biệt một phần tử. Người lớn như vậy người đứng ở chỗ này, ở đâu không thấy? Tiết Mục cười một chút, mò mò di dạ cái đầu nhỏ, không có trả lời vấn đề này. Đầm tên vấn đỉnh, Trác Thanh Thanh giống như có thâm ý mà nói, công tử coi đây là xã, như thế nào cũng không thể nói không có cái gì đặc biệt. Thanh Thanh cũng biết vuốt mông ngựa, nha, Tiết Mục trêu đùa, người lúc này mới được là quy xã, Kinh Sư là Trác đa chủ địa bàn, mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Trác Thanh Thanh mắt trắng không còn chút máu, dùng thân phụng dưỡng, chiếu cố đủ sao? Giống như còn kém một chút xíu, có chút bộ vị chưa thử qua. Trác Thanh Thanh giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn, hai đầu lông mày lộ vẻ phong tình, đang tại hai tử mặt cũng nói mê sảng, đứa nhỏ này nếu cái này đều nghe hiểu được thì xong rồi. Di dạ rất muốn nói, kỳ thật chính mình thực nghe hiểu được, có thể tưởng tượng muốn có lẽ hay là thuần khiết điểm không nói lời nào được rồi. Miễn cho ba cảm giác mình là xấu hài tử. Công tử, sau lưng bay tới mấy tên thân vệ. Dò xét qua rồi, Kinh Sư đang tại giới nghiêm. Cửa thành kiểm tra rất nghiêm khắc. Lúc trước tông chủ ngồi cái xe ngựa có thể điệu thấp vào thành hình thức đã muốn không thể thực hiện được, quên đi. Thật cũng không tất yếu cưỡng cầu che lấp. Tiết Mục thở dài, vốn còn muốn âm thầm làm chút ít điều tra, đúng là vẫn còn đắc trực tiếp bước vào nơi đầu sóng ngọn gió. Di dạ hừ hừ nói, đạp tựu đạp quá, ba đi ra ngoài, chưa từng có lúc này đây mang theo thực lực mạnh thịnh, còn sợ Kinh Sư có cái gì yêu ma quỷ quái a hát. Lần này dẫn thực lực là thật sự rất mạnh. Di dạ tại Hồng Hà bí cảnh đột phá một hồi, lại tham gia đỉnh củng cố một tháng, thực lực bây giờ ai cũng nói không rõ. Trác Thanh Thanh dĩ nhiên nhập đạo, sau lưng còn cất giấu cái ít nhất nhập đạo hậu kỳ Diệp Cô Ảnh, tăng thêm vốn có thân vệ đám bọn họ, bực này đội hình so xuôi Nam Lộ Châu thời điểm còn mạnh hơn gấp đôi. Mà Kinh Sư ở phía trong động hư người, Lý Công Công là người một nhà, Tuyên Chiết tốt xấu là người bằng hữu, Hạ Văn Hiên chưa có chạy mà nói cũng là trợ lực. Mà ngay cả Thần Cơ Môn cũng là album cùng Ngân Trang hợp tác đồng bọn. Di dạ là thật cảm thấy lúc này Kinh Sư quả thực như dẫm trên đất bằng. Cũng không biết ba tải cẩn thận cái gì. Đây là Kinh Sư, không vi trận hạ, dùng sư tỷ của ngươi mạnh. Bên ngoài có thể đem những tên này kéo cùng một chỗ a rồi. Lúc trước còn không phải thiếu chút nữa chồng ở chỗ này. Ngươi một cái tiểu chút chít cũng dám khinh địch. Tiết Mục đánh một chút nàng cái đầu nhỏ. Trong chớp mắt mà đi. Đi thôi, vào kinh, đến Thiên Đô Thành ở bên ngoài. Sắc trời đã sáng, chỗ cửa thành nhiều hơn rất nhiều thủ vệ, đang tại kiểm tra xuất nhập người đi đường. Kỳ thật Tiết Mục cảm thấy thật sự không có gì hay cha. Hạ Văn Hiên phải ra khỏi thành, các ngươi ngăn được, người khác muốn thừa dịp cơ thanh nguyên tê liệt, vào thành làm những thứ gì? Các ngươi tra xét hữu dụng. Hơn nữa cái thế giới này cũng không có gì lộ dẫn hoặc là văn điệp. Tiết mục cũng không biết những người này mò mẫm tra cái gì quỷ. Đỗ xe, có thủ vệ ngăn đón xuống xe ngựa. Không nói hai lời mà mở ra cửa sổ xe rèm. Bên trong một thanh niên nam tử, tựa ở một cái mỹ phụ nhân trên người nhắm mắt dưỡng thần. Một cái tiểu cô nương sùng sục ôm một cái ấm nước đang uống nước. Thấy bức màn xốc lên, mỹ phụ nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Chính là tất cả phong tình, hôn người dục cho say. Thủ vệ thẳng hồi lâu con mắt, thần sắc lại càng phát ra nghiêm túc. Thấp giọng tự nói, tiếc, nói cái họ tựu kẹt rồi. Tựa hồ không biết nên dùng cái gì đến xưng hô tiết mục. Là tước gia có lẽ hay là thành chủ có lẽ hay là bộ đầu. Có lẽ hay là tinh nguyệt tổng quản. Lục đạo minh chủ, tiết mục mở mắt ra. Cũng ý thức được hiện tại chính mình thật sự rất nổi danh. Tùy tiện một cái cửa thành thủ vệ đều nhận ra chính mình. Này nhân khí tuyệt đối với không kém hơn bất luận cái gì một vị cường tông đứng đầu. Ta không thể vào thành. Đương nhiên có thể, thủ vệ thống lĩnh phất tay cho đi. Tiết mục cũng rất rõ ràng mà trông thấy có một thủ vệ chạy vội vào thành. Làm như đi thông báo ai. Cảm tình cái này kiểm tra chủ yếu chính là vì xác thực biết ai vào thành. Rất rõ ràng tiết mục nhận được rồi cao quy cách cảnh giác đãi ngộ. Từ đó có thể thấy được, cơ thanh nguyên tê liệt sự tình không có thể phong tỏa được mấy canh giờ. Hiện tại chỉ sợ là toàn thành đều biết, đồng dạng cũng ý nghĩa mặt khác tông môn cũng lập tức tự hội nhận được tin tức. Có bao nhiêu người sắp vào thành cũng còn chưa biết. Thật sự là tốt một hồi phong vân, buông bức màn, xe ngựa chậm rãi hướng Bách Hoa Uyển địa chỉ cũ mà đi. Chỗ đó đã là Tinh Nguyệt Tông phóng viên đứng, mới từ lục phiến môn sách báo tư tách ra đến. Hậu viện rừng trúc như trước, chỉ là lá trúc sớm đã tan mất, cao thấp một mảnh tuyết sắc. Tiểu ngài mang theo kinh sư phân đà yêu nữ đám bọn họ quỳ xuống đất đón chào. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiết mục chưa từng có lại để cho Tinh Nguyệt môn hạ quỷ ý của hắn. Cho tới bây giờ mọi người cười tâu toét, bị người quỳ đảo không được tự nhiên. Nhưng lúc này đây tiểu ngải quỳ, hắn cũng không còn làm cho người ta bắt đầu đứng dậy. Trang diện thượng lặng ngắt như tờ, có chút lạnh như băng. Môn hạ sai rồi, hướng tổng quản thỉnh tội. Tiểu ngài run rẩy thanh âm, nguyệt được nghiêm trị, trong xe ngựa yên tĩnh một mảnh, hồi lâu không có hồi âm, kỳ thật tiết mục đang tại lặng lẽ hỏi Trác Thanh Thanh. Tiểu ngài cái này tội, theo như môn quy như thế nào phạt hay sao? Trác Thanh Thanh thấp giọng nói, nếu như là dựa theo phá hư tông môn đại kế, mà lại lừa gạt đến nay, cái này tội rất mạnh, hình phạt thượng. Hình như là con lừa gỗ xuyên đeo thân mà chết. Bộc hỏa thân thi tại thành phố. Tiết mục kéo ra khóe miệng. Qua rồi a, Trác Thanh Thanh thở dài. Công tử luôn quên. Chúng ta là ma môn. Quy củ tự nhiên nghiêm khắc ác độc. Mới có kinh sợ chi lực. Lập tức lại để cho trong môn từ bỏ bộ này đồ bỏ đi ngoạn ý chơi đùa. Người ta vẫn kiếm tông dùng phản tông luận xử cũng chỉ có điều vạn kiếm xuyên tim. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Loại này phá môn quy có ác tâm hay không đâu này. Ba ba nói đúng. Chúng ta quay đầu lại để cho tông môn trọng nghị môn quy. Chán ghét chết người đi được. Di giả nghe lời. Tiết mục xoa xoa đầu của nàng. Rốt cục nâng lên thanh âm. Ngài đà chủ chi tội. Lời còn chưa dứt, bên ngoài, đông, mà một tiếng, tiểu ngải chính mình dọa ngất. Tiết mục xuống xe, tức giận nói, giơ lên nàng bắt đầu đứng dậy, đi vào nói sau, kỳ thật lần này tiểu ngải đắc tội có chút phức tạp. Theo hành vi thượng, cái này tội thật sự là chết chắc, nhưng hết lần này tới lần khác đánh bậy đánh bạ giải tiết mục trong nội tâm một mực rối rắm vấn đề. vô luận cái chai đến tột cùng là đến trong tay ai. Tóm lại hắn không còn là độc hại Cơ Thanh Nguyên chủ mưu. Có thể không thẹn với lương tâm mà đối diện Hạ Hầu Địch. Để cho nhất người thoải mái đến trong nội tâm chính là. Kết quả là giống nhau. Cơ Thanh Nguyên có lẽ hay là trúng độc. Đạt đến tiết mục nhu cầu kết quả. Theo kết quả thượng, tiểu ngải ngược lại có công không tội. Nhưng đây chỉ là vận khí. Cũng không phải là nàng cao chiêm viễn trúc. Chịu tội thực tế tồn tại là phải trừng phạt. Tiết mục cũng không thể luôn tại tông môn ở phía trong làm hào hào tiên sinh. Đối với tông môn pháp luật không có gì hay nơi. Ta phát hiện ta hoàn toàn không có cách hay. Thanh Thanh, ta giống như làm không đến loại chuyện này. Ngồi ở trong trúc lâu, nhìn xem chó chết đồng dạng ghé vào trước mặt sắc mặt tái nhợt tiểu ngài. Tiết mục rất là bất đắc dĩ hỏi Trác Thanh Thanh. Theo ý kiến của ngươi, xử lý như thế nào? Trác Thanh Thanh cười nói. Nguyên lai công tử ở bên trong vụ thượng cũng có không tự ý chỗ. Chẳng lẽ là thương hương tiếc ngọc tâm tư phát tác? Là có chút nhi, người một nhà nha, người ta tiểu cô nương cũng không phải chủ quan ý xấu. Hơn nữa cũng không có chạy án. Ngoan ngoãn quỳ chờ chết bộ dáng thật sự là, nghe giống như ngươi còn muốn ban thưởng nàng tựa, như là có chút, nàng xác thực cũng giải quyết ta một nan đề chứ sao. Ta đây có một biện pháp, a hát, nói nghe một chút, chính ngươi làm cái kia con lừa gỗ chẳng phải được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.